Hết đường nói ta yêu nàng. Ta yêu nàng, góc truyện audio.com. Lý An Nhi lại tiếp tục nói. Nếu ở lại đây ngủ, vậy thì con sẽ qua phòng Văn Kiệt. Cậu ấy bảo sợ ma. Tôi im bặt, dù không ngẩng đầu lên. Nhưng tôi biết có đến 6 cặp mắt đang đổ dồn lên người mình. 2 cặp mắt kia đều sáng rực tỏ vẻ tức giận. Ánh mắt còn lại rất ngây dại và không hiểu chuyện đứng trước hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi cũng đành buộc lòng thừa nhận. Chưa kịp mở miệng, ông Lý đã nhíu mày hỏi tôi. Văn Kiệt, hai đứa chưa kết hôn. Làm chuyện đó không phải quá gấp gáp sao? Hơn nữa, Lý An Nhi là đứa con gái duy nhất của ta. Con không thể nào không cưới nó. Bà Lý cũng chèn thêm lời. Phải, việc này vô cùng quan trọng. Phải báo cho bên thông gia tổ chức đám cưới. Lý An Nhi đang cầm con tôm trên tay. Ngay lập tức tuột khỏi ngón tay mảnh khảnh mà rơi xuống nền nhà. Hai mắt trợn to, trợn nhỏ nhìn tôi chằm chằm. Tôi im lặng trong giây lát. Cả người cứng đờ bởi lời buộc tội có căn cứ rõ ràng của hai ông bà Lý. Chuyện này đối với tôi không hề đáng sợ, mà ngược lại rất thú vị, rất khoan khoái, nhưng Lý An Nhi lại trái ngược hoàn toàn, sắc mặt bội phần đen kịt, tôi ôm chầm lấy An Nhi lên lầu trên, không quên quay lại nói với họ, con ăn xong rồi, xin phép đưa vợ lên lầu nghỉ ngơi, còn về việc cưới xin, mọi người cứ thong thả bàn bạc, tất cả đều hài lòng gật đầu. Chỉ riêng mình Lý An Nhi là tức tối phản đối khi vào trong phòng. Tôi chốt cửa chặt chẽ, đến một con ruồi cũng không thể thoát ra. Quay vào trong phòng, liền đối mặt ngay với toàn sắc u tối của cô ấy. Cô ấy nói, cưới xin là chuyện của chúng ta. Tại sao lại để họ quyết định? Văn Kiệt, cậu muốn cưới tôi thật sao? Tôi thản nhiên lắc đầu. Thực ra muốn thừa nhận nhưng lại cố chấp không nói ra. Kết cục, cô ấy không hài lòng, liền lớn tiếng mắng chửi, nếu không muốn cưới tôi, vậy tại sao không nói rõ ràng ban nãy, cậu muốn gì đây hả, có phải vì cậu không có bạn gái, nên muốn tôi cả đời đơn độc cùng cậu có phải không? Con người cậu không ngờ lại xấu xa đến vậy, ích kỷ đến vậy, bảo sao không ai thích cậu, phụ nữ trên trái đất này đều ghét bỏ cậu, tất cả do cậu quá kiêu ngạo. Quá ích kỷ, tôi cố nén cơn giận đột nhiên bùng phát trong người mình. Tôi ngước lên nhìn cô ấy. Cô nói đủ chưa hả? Cô ấy im bặt, chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của tôi. Cơ thể không ngừng run rẩy sợ hãi. Ở cự ly không gần không xa, tôi nghe thấy rõ nhịp tim đập liên hồi của cô. Toàn thể từ trên xuống dưới đều tỏ ra sợ hãi. Nhất là gương mặt nhỏ nhắn ấy. Nó trở nên xám xịt và u tối. An Nhi bất động một hồi. Cuối cùng cũng gào lên thảm thiết, nước mắt chảy ròng ròng không ngừng nghỉ. Tôi nín thở, đưa tay kéo lấy thân hình mảnh khảnh của cô vào lòng. Nhớ trước kia, khi tôi vừa mới từ công ty trở về nhà, Lý An Nhi lúc đó đang ngồi xem phim, bàn tay thon nhỏ của cô ấy không ngừng bốc bắp rang bơ cho vào miệng. Hai mắt thì đỏ hoe vì thương cảm. Bộ phim cô ấy đang xem, thật ra cũng chẳng cảm động đến mức như vậy. Nhân vật nam chính tên là Cường Thâm, anh ta diễn xuất rất giỏi. Hơn nữa lại đẹp trai và lạnh lùng. Quay đến cảnh nam chính dồn nữ chính vào đường cùng. Sau đó rất táo bạo cưỡng hiếp nữ chính. Một mặt muốn chiếm đoạt, một mặt lại rất yêu thương. Lý An Nhi lúc đó còn nói tôi rất thích những con người lạnh lùng. Dữ tợn như vậy. Thật bá đạo hết nói nổi. Tôi hỏi cô ấy một câu, vậy nếu có người làm như vậy với cậu, cậu sẽ yêu anh ta sao? Cô ấy suy ngẫm một lúc, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời, còn tùy xem anh ta có đẹp trai hay không. Nếu xấu, tôi sẽ báo cảnh sát về việc quấy rối tình dục. Bây giờ nghĩ lại điều này, trong đầu tôi đột nhiên nảy sinh tà niệm, tôi cúi người xuống hõm cổ cô ấy. Nhẹ nhàng hôn lên đó, mơn trớn trên làn da mịn màng man mát ấy. Lý An Nhi liền ngước lên nhìn tôi. Trong ánh mắt bội phần hoảng sợ, còn có chút hoang mang và khó hiểu, tôi không nói một lời. Thẳng tay kéo cô ấy xuống dưới thân mình, mạnh bạo ghìm chặt lấy cô, đầu cúi thấp, áp môi mình chiếm đoạt bờ môi nhỏ nhắn kia thật ra. Tôi đã từng hôn Lý An Nhi, nhưng lúc đó lại không có ý định xâm chiếm như bây giờ. Hiện tại, tất cả những suy nghĩ đều bị đánh bay. Tôi giống như một con thú dữ lao mình vào tận hưởng đồ ăn ngon lành. Tươi mát trước mắt, Lý An Nhi dùng mình. Cô ấy giống như một con mèo nhỏ yếu ớt, cố gắng vùng dậy khỏi móng vuốt của thú dữ. Van, Kiệt, dừng lại, đi, hơi thở cô ấy đứt quãng. Cả người uốn éo như tấm lụa trắng mềm mại bị gió cuốn bay. Cô ấy mím chặt môi dưới, cố gắng không để những âm thanh khiêu khích ấy phát ra. Cơ thể vẫn không ngừng ra sức chống đỡ, nhưng dù cô ấy có hét lớn cỡ nào, toàn bộ quần áo cũng đều đã tuột khỏi thân thể trắng muốt. Tôi đưa tay xoa nắn nơi mềm mại nhất. Đầu lưỡi mơn trớn trên bờ má ửng hồng đang dần nóng ran. Thân thể bên dưới mềm nhũn, yếu ớt phát ra âm thanh kích thích kiều diễm. Cánh tay nhỏ bé bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của tôi, hơi thở mỗi lúc một trở lên gấp gáp, ánh mắt ẩn hiện sau làn mi dày cong vút. Bờ môi nhỏ khẽ cong lên tạo thành đường chỉ màu hồng đầy quyến rũ. Tôi cúi xuống liếm quanh vành tai cô ấy. Nhẹ nhàng nói, Lý An Nhi, em hết đường chạy, cô ấy yếu ớt nói. Văn Kiệt, đừng, em sợ, giọng nói đáng yêu này phát ra. Bản thân tôi lại càng thấy hưng phấn hơn ban nãy. Những ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng trơn láng. Từ từ luồn xuống nơi mật thất chật hẹp ướt át. Lý An Nhi căn bản không thể động đậy. Hai chân tự bao giờ đã bị ép sát sang hai bên. Để lại một lỗ trống phía bên dưới. Cô ấy cắn chặt lấy môi mình. Máu từ môi chảy ra tạo thành một vệt đỏ. Từ khóe mi còn đọng lại vài giọt sương long lanh. Cách trương.